Chương 249, đối chiến tứ hoàng cùng cứu vớt dâu trắng. Một canh cầu toàn đặt, Sơ Lạnh, không nghĩ tới rõ ràng đã biết tương lai, kết quả vẫn là biến thành Sơ Lạnh á, thật là bất hạnh á, nữ vương tổ kỳ hòa đại. Được rồi, ít nhất ngươi còn thu được sinh mạng lần thứ hai. Toàn thế giới mỗi ngày không biết muốn chết bao nhiêu người, có thế không phải người người đều có thể giống như ngươi vậy xuyên việt. Sơ Lạnh, a a lời là nói như vậy. Nhưng là cảm giác hai mắt tối đen như mực thật không thích đứng á, Tả Vương chân nhãn là mạnh nhất, dựa theo trong ký ức phó bản ghi lại, ngươi chỉ yêu cầu cảm thụ nguyên tố ma lực bên ngoài, liền có thể học được ma lực cảm giác kỹ năng, sau đó liền có thể thay thế mắt nhìn đồ. Sơ Lạnh, ta theo mới vừa rồi liền đang thử nghiệm á, nhưng là thật sự rất khó khăn á, thử nữ á Nga y cũng không có tiến triển. Vẫn, xem ra kỹ năng này khả năng có bí quyết gì, nhất định phải người truyền thụ mới được. Tại trong phó bản, ngươi là đang tiếp nhận phong bạo long đỏ dạ dạy dỗ sau mới học, khả năng ngươi chính là phải đi tìm nó mới được. Sơ Lạnh, ách, nhất định phải đi tìm con rồng kia sao, nhớ tới trong ký ức phó bản, ta vẫn có chút sợ sệt. Ta Vương chân nhãn là mạnh nhất, sợ cái gì à, rồng ngạo kiều kia tính cách rất đáng yêu a, hơn nữa, ngươi cái này Sơ Lạnh thân thể, đều là dựa vào theo trong cơ thể hắn chảy ra nguyên tố ma lực mới sinh ra. Từ trên ý nghĩa này nói, hắn cơ hồ có thể tính là cha mẹ của ngươi rồi. Sơ Lạnh, ta không cho là Sơ Lạnh sẽ có cha mẹ được rồi, ngược lại đã như vậy rồi, liền dứt khoát nước chảy bèo trôi, đi đến chỗ nào tính nơi nào đi. Các vị, ta trước hạ xuống. A, cái tên này thật đúng là tiêu sái á, Thuần lắc đầu cười một tiếng. Người bình thường gặp được loại sự tình này, hơn nữa rõ ràng là trước đó đã biết tai nạn, lại có thể vẫn là không có tránh cho, chỉ sợ sớm đã kêu trời trách đất. Thậm chí chỉ thiên mắng mà rồi. Bất quá manh vương cũng chỉ là hơi hơi chán nản một cái, liền lấy dũng khí tại tối đen như mực trong đi tìm phong bạo long, rồi cũng chỉ có tính cách như vậy, mới có thể làm cho hắn từ không tới có, thu hẹp nhiều bộ hạ như thế đi. Mà lúc này, nhìn thấy đã biến thành manh vương Sở Lạnh Mì Ca Mì Sạ Tòa Dư phát biểu, Suzuki Sạ Tòa Dư liền mồ hôi lạnh đều chảy ra. Mới chỉ trước mắt, mới vừa còn đang cùng mình ở trong gờ giúp nói chuyện trời đất dân đi làm, liền biến thành một cái Sở Lạnh bị kinh hại, hắn không nói hai lời, lập tức liền đem hàng mẫu DNA của mình phát cho Z-Queen. Z-Queen ngược lại không hàng hồ, đang hỏi thăm một cái Suzuki xạ toàn một vài vấn đề sau, nhận thức vì giữa hai cái thế giới bọn họ, tốc độ thời gian qua đi chênh lệch rất lớn. Nàng hoàn toàn có thể tại trước khi game vờ giờ của Suzuki xạ toàn đóng máy chủ, liền đem hắn nhân bản thể làm xong. Ngay ta y Suzuki xạ toàn thở phào nhẹ nhõm, Vẫn lại nghĩ ra một cái phương pháp. Vẫn, game vừa giờ đó là lập tức liền muốn bỏ phế đi, vậy ngươi có thể hay không đi mua sắm trên mạng một chút thần binh lợi khí trong trò chơi, đến lúc này, những thứ này đại khái đã cùng tặng không không sai biệt lắm đi. Suzuki Satoz, đúng nha, ta làm sao không nghĩ tới. Ta ngày mai liền đi nhờ người, sau đó toàn lực chuẩn bị xuyên việt dị thế giới, nhìn thấy cốt vương cũng hạ tuyến, Vẫn đang chuẩn bị cũng xuống. Đồng nhiên, một cái thật lâu không có nổi bọn người ở trong gờ giúp lên tiếng. Phi thiên hải tặc, ai, xem ra người thật là không thể không thừa nhận mình già. Vẩn, Golden Lee ổng, ngươi đang nói gì, mặt khác gần đây làm sao đều không có ở trong gờ giúp nhìn thấy ngươi, phi thiên hải tặc. Gần đây ta đều đang khuyết trương thế lực của ta, cùng cái đồ cùng với Bitmom bọn họ chiến đấu. Bọn họ mặc dù đánh không lại ta, nhưng ta cũng không giết chết hai gia hỏa cứng rắn muốn mạng này, cho nên rất đáng ghét. Vẩn, ngươi mới vừa nói người muốn thừa nhận mình già, nhưng là ngươi không phải là ăn theo dấu sỉ kỳ nơi đó đổi lấy thuốc phản lão hoàn đồng sao, hiện tại ngươi hẳn là chỉ có 20 tuổi nha, phi thiên hải tặc, cười khổ, bây giờ suy nghĩ một chút thật có chút ít hối hận, ta nếu là không có sớm như vậy ăn hết bình thuốc kia liền tốt rồi, có thể để lại cho dâu trắng uống. Vẩn, dâu trắng hắn lại làm sao rồi, phi thiên hải tặc, từ khi theo tổng bộ hải quân bị ngươi phá hủy sau, hắn trở về liền bị bệnh một trận. Dường như thân thể hắn trước đó liền thật không tốt, chẳng qua là tưởng nhớ ạ sở. Mà cứu về ạ sở sau hắn vừa thanh tĩnh lại liền ngã bệnh. Sau đó mặc dù tốt một chút, nhưng cũng suy yếu rất nhiều. Nhưng đáng giận nhất là, lại có thế có người thừa dịp cháy nhà hôi của, cùng hắn đánh một trận tà vương chân nhãn là mạnh nhất, cái gì lại có thể sẽ có người hèn hạ như vậy, là ai, phi thiên hải tặc, là cái đồ, hơn nữa ta nghe nói, hình như là có người chống đỡ thụ hắn làm như vậy. Nhưng cụ thể là ai ta còn không rõ ràng lắm. Dâu trắng mặc dù đánh lui cải đồ, nhưng là bệnh tật nghiêm trọng hơn. Ta gần đây đang chuẩn bị đi xem hắn một chút. Nghe đến đó, vẫn trong lòng đã có một cái suy đoán, cái này xúi dục cái đồ đi khiêu chiến bệnh nặng mới khỏi dâu trắng. Rất có thể chính là dâu đen mà san dê tiệp nếu quả như thật là hắn, như thế hắn nhất định là hướng về phía gũ dạ no mi trên người dâu trắng tới đấy hử, không nghĩ tới ban đầu không đem tên khốn kiếp này tìm ra giết rồi, lại còn thật sự dưỡng thành mối họa ẩn. Golden Lee ổng, án cách nói của ngươi, tình huống bây giờ của dâu trắng rất không song phi thiên hải tặc, tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng, bất quá. Hiện tại toàn bộ băng hải tặc dâu trắng đều bắt đầu co rút lại. Nếu như lão đồ ngốc đó không phải là bị thương rất nặng, bộ hạ của hắn là tuyệt đối sẽ không bày ra loại trận hình bị động bị đánh này. Etit, a có ý tứ. Loại sự tình này nếu như ngươi có thể nhìn ra, cải đồ bọn họ khẳng định cũng có thể nhìn ra cho nên, cải đồ thế công hẳn là cũng ở trước mắt phi thiên hải tặc. Hừ, tên khốn kiếp này mặc dù đánh không chết, nhưng là... Ta lúc này cũng muốn hung hãn mà cho hắn một bài học gần ẩn. A như đã nói qua, dường như chúng ta cũng rất lâu không có đi thế giới hải tặc rồi. Các vị, có hứng thú hay không cùng ta đi xem một chút cái số kia xương đánh không chết hải lục không sinh vật mạnh nhất lợi hại ta có thể nhìn thấy tử vong. Hừ, sinh vật mạnh nhất cái gì? Nhìn ta một đao liền chém hắn ạ xả ghệ mỉ phụ gì nổ. Nếu như ngươi muốn đi, ta đây cũng muốn đi nếu không, luôn là để cho ngươi kiếm điểm tích lũy. Trên lệch giữa chúng ta chỉ có thể càng kéo càng lớn ta có thể nhìn thấy tử vong. Ha ha, ngươi cho rằng là như vậy là có thể đuổi kịp ta thật là ngây thơ siêu ép nữ vương. Ta gần đây cả ngày phê công văn, xương đều nhanh ngồi mềm nũng, lúc này nhất định định phải thật tốt đánh một trận tác giả độc nhãn. Hắc hắc, thịt của cái đồ, không biết là tư vị gì nữ vương tổ kỳ hoa đại. Lễ hội học viện cũng đã kết thúc cá vừa vặn ta cũng muốn đi kiếm một lớp điểm tích lũy nhìn thấy các quần viên hưng phấn như thế. Vân cười một tiếng, liền cùng còn lại 6 người cùng xuyên Việt đến thế giới hải tặc. Chỉ là bọn hắn còn không biết, lúc này trừ cải đồ, bọn họ còn nghĩ đối mặt Bitmon.